Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Tín Nhiệm Tuyệt Đối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tà thần thì sau khi mà bị âm một vố, lấy được năng lượng dung đạo, tuy nhiên hắn không chết mà còn dung hợp được cả cái tia năng lượng dung đạo đấy vào trong cái năng lượng dung đạo của mình. Và bây giờ thì hắn cũng đã dung hợp rất nhiều với thế giới mẹ và trở nên cực mạnh rồi. Ở phần trước khi mà hắn phát hiện ra Tú Châu đang nằm trong địa bàn của Hữu Hùng nhất tộc thì đã để cho Hắc Thuyền chạy tới và tiêu diệt hai tên thánh hồn cảnh ở trong Hữu Hùng nhất tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trên không của Nguyệt Thẫn Thành chiến đấu động tĩnh quá nhỏ cho nên hai vị thánh hồn cảnh vẫn lạc cũng không đưa tới sự kinh động của đám người phía dưới. Còn họ không biết là có hai cường giả thánh hồn cảnh đã bị gạt bỏ. Tà thành lúc này chậm rãi đáp xuống ngục giam trong thành Bắc. Đám thủ vệ chen chúc mà ra hướng tà thần xông tới. Ở trong mắt tà thần thì những thủ vệ này dường như không tồn tại, cũng chẳng thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy có vô số cây măng đá to như cổ tay từ dưới đất chui ra, đem những thủ vệ kia sâu thành từng chuỗi. Vách tường cùng với hàng rào của ngục giam ầm ầm sụp đổ, làm cho bọn thủ binh sợ hãi. Bọn họ không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn tà thần từ trên trời giáng xuống. Chỉ có Tú Châu là mặt mang nét cười hướng tà thần chậm rãi đi qua. Nội tâm của Tú Châu từng rất lo âu, cũng rất bài xích, không muốn tà thần đích thân tới. Nhưng nếu phu quân đã tới rồi thì trong lòng nàng hết thảy ý muốn đều đã viên mãn. Không hỏi thăm, không kinh ngạc, nàng liền chui vào trong ngực của tà thần, không nói một lời. Chúng ta đi, tà thần nói ra. Sau đó hắn ôm lấy Tú Châu rồi hai người đột nhiên bay lên không trung, đáp lên boong của Hắc Thuyền. Thời điểm hai chân của Tú Châu chạm xuống sàn thuyền thì nàng liền cảm nhận được một cô ánh mắt nóng bỏng. Trong ánh mắt kia thoáng lên sự ghen tuông, thậm chí có cả sát cơ nữa. Tú Châu và thần đồ bốn mắt nhìn nhau, nàng mở miệng trước hướng thần đồ hô một tiếng tì tì hảo, tỏ ra quan tâm và đại dung lạc phương. Thần đồ nguyên bản muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Phải xem Tú Châu và tà thần dựa vào nhau tự nhiên hài hòa như vậy, trong lòng nàng một mảng ảm đạm. Người đàn ông này chạy quãng đường xa như thế đến huyết Hải Châu, nguyên lai là vì cứu nữ nhân này, vậy thì nàng còn gì để nói đây? Bất quá thần đồ cuối cùng cũng là người đi ra từ trong núi thây biển máu, cũng là lão quái vật, nàng miễn cưỡng cười nói. Người là người phương nào, tại sao lại ở trong huyết Hải Châu? Nàng là thê tử của ta, cũng tương tự đến từ thế giới thể nội của La Trinh. Trước đó không lâu, La Trinh đã thả nàng ra, rồi cuối cùng bị Hữu Hùng nhất tộc bắt ở đây. Tà thần hồi đáp, thì ra là thế. Tầm mắt của thần đồ khẽ run lên, nếu như đã cứu được nàng, chúng ta có thể đi chưa? Dựa theo dự đoán của thần đồ và lão thuyền trưởng thì khi bọn họ tiến vào tộc địa của Hữu Hùng nhất tộc không lâu, Cơ Hiên Viên sẽ phải tự mình ra tay. Thế nhưng, đã lâu như vậy mà Cơ Hiên Viên đều không có lộ diện, thì tình huống có chút quỷ dị. Nếu như đối phương đã án binh bất động, vậy thì Hắc Thuyền cũng không cần chủ động tìm việc. Hiện tại ly khai của Hữu Hùng nhất tộc thực sự là lựa chọn tốt nhất. Không, ta thần lắc đầu. Cơ Hiên Viên và thần nông sẽ lập tức đến, ta cũng muốn khiêu chiến bọn hắn. Nghe nói như thế, thần đồ và lão thuyền trưởng ở cách đó không xa, lông mày đều khẽ nhíu lại một chút. Trên đường Hắc Thuyền tiến lên thì lão thuyền trưởng cũng muốn khai thông với Thông Thiên giáo chủ để báo cáo tình huống của tà thần. Khiêu chiến với Cơ Hiên Viên dính dáng quá lớn cho nên hắn nhất định phải hỏi ý kiến của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng không có ý tứ muốn ngăn cản tà thần mà ngược lại còn hy vọng là thoáng ước lượng một chút về thực lực chân chính của tà thần qua trận chiến này. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhắn là chỉ muốn tà thần một mình đối mặt với Cơ Hiên Viên mà thôi. Nếu như bên cạnh có thêm một vị thần nông thì tình huống liền hoàn toàn khác. Tú Châu đã nghe nói qua về Cơ Hiên Viên và thần nông thị đều là những người đại danh đỉnh đỉnh. Lúc ở trong Tâm Lưu kiếm phái, Tú Châu cũng đã tìm hiểu tin tức về cường giả trong thế giới mẹ một lần. Hai vị này đều là bất hủ cảnh cường giả. Mà thời hạn để trở thành bất hủ cảnh cường giả đã trôi qua, phu quân không thể nào bước vào bất hủ cảnh được. Thời điểm này, nàng lại không lo lắng cho tà thần, nàng lựa chọn không chút giữ lại mà tin tưởng vào phu quân của mình. Có chắc chắn hay không? Lão thuyền trưởng hỏi. Ta cùng thần đồ có thể giúp ngươi kiểm chế được một người. Tuy nói là người ở Hắc Thuyền chết thì chết, tán thì tán, nhưng còn có lão thuyền trưởng là một bất hủ cảnh cường giả, còn có thần đồ là một thánh hồn cảnh đỉnh phong. Không cần các ngươi ra tay, bọn hắn đã tới. Tà thần bỗng nhiên xoay người về một bên mạn thuyền nhìn vào không gian. Chắc hẳn lời của ta bọn hắn cũng nghe được. Ông một cái kim tự tháp không gian xuất hiện. Cơ Hiên Viên và Thần Nông đang trôi lơ lửng trong đó. Cái kim tự tháp không gian này đem khí tức của hai người hoàn toàn phong bế. Chỉ gần trong gang tức thôi, nhưng lão thuyền trưởng và thần đồ cũng không thể phát hiện. Thực sự là hậu sinh khả úy, liền ngay cả thánh hồn cảnh cũng chưa đạt tới, mà lại dám khiêu chiến hai người chúng ta, tiểu tử giỏi. Cơ Hiên Viên vẻ mặt trầm ổn nói. Khóe miệng tà thần có chút nhếch lên. Ta có chút hiếu kỳ, chỉ ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, người dường như thay đổi thành người khác. Khống huyết bí pháp kia lại dùng tốt như vậy sao? Nghe thấy tà thần đề cập tới khống huyết bí pháp bốn chữ này, sắc mặt Cơ Hiên Viên khẽ trầm xuống. Làm sao ngươi biết? Tà thần dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu hết thảy của thế gian. Thế giới mẹ đối với ta mà nói thì không có quá nhiều bí mật. Trong lòng Cơ Hiên Viên buồn bực không thôi, năng lực này thật là đáng sợ. Năm đó bọn hắn thật vất vả mới bức quỷ thanh ra, nhưng lại liền vì người nọ mà làm áo cưới. Bất quá Cơ Hiên Viên nghĩ lại, trong lòng trái tim đập bình bịch. Kỳ thực thì quỷ thanh không có cách nào có thể đem thế giới mẹ khống chế đến một bước này. Tà thần sau khi dung hợp thế giới mẹ, hiển nhiên là mạnh mẽ hơn quỷ thanh vô số lần. Nếu như có thể khống chế tà thần hoặc là nghĩ biện pháp thôn phệ hắn, thì đối với Cơ Hiên Viên mà nói càng là một đại kỳ ngộ. Rất tốt, nếu như người muốn khiêu chiến chúng ta, vậy hôm nay liền không chết không thôi. Cơ Hiên Viên nói xong liền hướng về phía bầu trời gọi một tiếng. Không. Một con quái vật cành càng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung của huyết Hải Châu. Đám người trong Nguyệt Thuẫn Thành liền thốt lên một tràng âm thanh kinh hãi. Không, như một con quái vật khổng lồ xuất hiện cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như đám cường giả đứng đầu mà quyết đấu nhau ở trên huyết Hải Châu thì mọi người phía dưới đều gặp hạ cả. Ông cũng tới, thần đồ cùng lão thuyền trưởng lập tức cảm giác không tốt. Cơ Hiên Viên và thần nông thì đã đủ khó để giải quyết rồi, lại cộng thêm hỗn độn cổ thần, vậy thì hắc thuyền căn bản không có phần thắng. Lão thuyền trưởng trước tiên nghĩ tới là để cho thông thiên giáo chủ buông xuống một lần nữa. Nơi này bó tay bó chân, đến hư không huyễn cảnh của ta. Ông vừa mới nói xong, thì một khối kim tự tháp không gian liền xuất hiện ở trước mặt của tà thần. Đây chính là lời khiêu chiến của không. Chư vị đều là cường giả đỉnh đỉnh đại danh ở trong hỗn độn, lại định lấy một địch ba, thực sự là vớ vẩn. Tà thần không nên mắc mưu của bọn hắn. Thần đồ lúc này mở miệng ngăn lại. Tà thần nhìn về phía cửa của kim tự tháp không gian, duỗi tay vào trong đó cảm thụ một phen, rồi quay lại nói với Tú Châu một câu. Chờ ta, sau đó hắn trực tiếp chui vào. Ông... Sau một khắc thì kim tự tháp không gian lập tức đóng cửa. Cơ Hiên Viên, thần nông cùng với không cũng nhanh chóng biến mất. Người của Nguyệt Thuẫn Thành trông thấy một màn như vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, còn họ cũng không muốn chờ những vị đại năng này đánh nhau rồi uy năng hủy thiên diệt địa ảnh hưởng tới bọn họ. Thực sự tiến vào rồi, làm sao bây giờ? Thần đổ lo lắng nói. Lão thuyền trưởng không nói gì, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tụng niệm chân ý của đạo, lần nữa tiến vào bỉ ngạn muốn cùng thông thiên giáo chủ câu thông. Nhìn thần đồ kích động như vậy, Tú Châu phát dâm thành an ủi. Phu khuân không có việc gì, hắn sẽ thắng. Người thì biết cái gì? Thần đồ ngạo mạn liếc nàng một cái chân thần nho nhỏ như thế nào hiểu được khả năng chiến đấu giữa các cường giả đứng đầu. Ai ngờ Tú Châu nói một câu để cho thần đồ ngây ngẩn cả người. Ta không hiểu bọn họ ai mạnh ai yếu, nhưng ta hiểu phu quân ta. Hắn nếu như để cho ta chở hắn, vậy thì hắn nhất định có thể trở về. Tú Châu dường như đang nói một chuyện là đương nhiên phải diễn ra như vậy. Công cấu tạo nên mảnh hư không huyễn cảnh này hiện lên từng cái ô hình lưới, dường như là do vô số không gian khổng lồ tổ hợp lại với nhau. Hư không huyễn cảnh rộng lớn vô biên, nếu như đặt ánh mắt ở phía xa, dù là thân thể khổng lồ như không thì cũng tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Tiểu tử này ngược lại khá thản nhiên, không chút do dự liền tiến vào. Hắc hắc. Âm thanh của không phiêu đãng trong hư không huyễn cảnh. Ta không tiến vào thì cũng bị các người cưỡng ép kéo vào thôi, tà thần bình tĩnh nói. Biết rõ là tốt rồi. Công liếc mắt nhìn tà thần lại nói thêm. Ngươi nên biết kết cuộc chiến đấu lần này. Nếu không thì bó tay chịu trói đi. Kết cuộc chiến đấu lần này ư? Lông mày của tà thần nhướng lên, ánh mắt lộ ra sắc thái đáng sợ, đồng thời dùng một âm thanh bình đạm mà nói. Ta chỉ thấy các ngươi bị ta xé ra thành từng mảnh mà thôi. Cơ Hiên Viên, thần nông và không bật cười, dường như nghe được chuyện tiếu lâm đáng cười nhất vậy. Không còn nói thêm. Nơi này là hư không huyễn cảnh của ta, Ngươi không thể nơi này chiến thắng ta được. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, hiện tại cầu xin tha thứ có thể để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút. Hư không huyễn cảnh xong, tà thần giơ tay lên nhắm mắt cảm thụ vùng không gian này. Trong không gian vận chuyển hoàn toàn là một dạng quy tắc độc lập. Hư không huyễn cảnh này tuy rằng là do ngươi sáng tạo độc lập, thế nhưng không gian này như trước vẫn nằm trong thế giới mẹ. Tà thần bỗng nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Không hỏi. Ngươi có thể thừa nhận được áp lực bên ngoài sao? Tà thần cười hỏi. Ầm một tiếng, cả thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, thế giới mẹ cực lớn lại hướng vào trong một bộ phận co rút lại một chút. Đối với thế giới mẹ mà nói thì cái co rút này vỏn vẹn chỉ chiếm cứ 1/10 vạn thể tích của nó thôi. Thế nhưng dưới sự khống chế của tà thần thì 1/10 vạn co rút lại này đều tập trung ở trên hư không huyễn cảnh. Nói cách khác là hư không huyễn cảnh phải thừa nhận sự đè ép của thế giới mẹ. Chùy, đè ép này là dùng phương thức cách không gian rất xa, là đè lên phía trên, làm cho hư không huyễn cảnh lập tức xuất hiện cả 100.000 vết dạn. Không, thế nào? Cơ Hiên Viên nhìn thấy những vết dạn kia liền quay qua hỏi. Sau khi vận dụng không gian thần thông thì có lẽ là trong toàn bộ thế giới hỗn độn này không ai mạnh bằng không. Hiện tại hư không huyễn cảnh tự hành tan vỡ, Cơ Hiên Viên và Thần Nông đều vô cùng khó hiểu. Người đã làm cái trò gì? Vì sao lại có áp lực cường đại như thế? Vẻ mặt của Không lúc này không khác gì gặp quỷ. Áp lực còn có thể lớn hơn. Nụ cười trên mặt tà thần càng đậm. Hắn ưa thích khiêu chiến như vậy, dùng lực lượng tuyệt đối đem những cường giả không ai bì nổi kia áp đảo đi. Xì, những vết dạn quét trường với tốc độ rất nhanh. Hư không huyễn cảnh dường như đang không ngừng vì đánh vào cái vỏ trứng gà. Những vết nứt này rậm rạp chẳng chịt, làm cả cái không gian đều sụp đổ và bể nát. Khi mà khe hở không gian ngày càng nhiều, nguyên bản thì hư không huyễn cảnh che giấu không ở ngay trên đầu trời của huyết hải châu, nhưng bây giờ hết thể hiện lên sắc thái kỳ diệu. Tà thần, phụ thân, à quên, phu quân. Thần đồ cùng Tú Châu thông qua những khe hở kia nhìn được tình huống của tà thần ở bên trong. Hư không huyễn cảnh càng ngày càng nứt vỡ nhiều hơn. Không liền nói, Cơ Hiên Viên, chấm dứt hắn đi. Sắc mặt của Cơ Hiên Viên trầm xuống, khẽ vỗ nhẹ vào bên hông, Hiên Viên kiếm liền xuất hiện trong tay. Đồng thời huyết mạch chi lực quán được kích phát ra, soạt, một cái thánh đạo xuất hiện đem Cơ Hiên Viên bao phủ lại. Huyết mạch của hắn chính là thánh đạo chi lực. Đối với việc vận dụng huyết mạch đều là do Cơ Hiên Viên tự mình lĩnh ngộ. Đã từng có thời điểm Cơ Hiên Viên một mực cho rằng mình đã đem thánh đạo chi lực triển khai đến mức tận cùng. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với khống huyết bí pháp, Cơ Hiên Viên mới phát hiện ra mình ngây thơ cỡ nào. Hắn từng đối với huyết mạch mà mình vận dụng cảm thấy thực sự nông cạn. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh đạo chân chính, Đế Lâm thánh đạo. Ông xung quanh của Cơ Hiên Viên mơ hồ hiện ra 10 cái thánh đạo to lớn. Những thánh đạo này ký tức tích chứa so với trước đây kinh khủng gấp mấy lần có dư. Mỗi một đầu thánh đạo thì ở phần cuối đều có một tôn đại đế điêu tượng. Mỗi một tòa điêu tượng này đều là tư thái bất đồng nhau. Dưới sự giao hội tung hoành, chúng cất giấu những đặc điểm huyền diệu mà đặc biệt. Lão thuyền trưởng tiến vào Bỉ Ngạn cảnh không tìm được Thông Thiên giáo chủ, lại vội vàng từ Bỉ Ngạn lui ra. Bây giờ trông thấy Đế Lâm thánh đạo của Hiên Viên, à của Cơ Hiên Viên, thần sắc lập tức ngưng trọng. Thánh đạo của Cơ Hiên Viên là có thể tu luyện đến nông nỗi này sao? Nếu là ngày trước thì lão thuyền trưởng có thể đánh ngang tay với Cơ Hiên Viên, thế nhưng hôm nay mà đối mặt lão thuyền trưởng chỉ sợ ngay cả đào tẩu cũng khó. Thần đồ cũng sợ hãi tan. Ta thần nói là hắn tu luyện qua cái gì gọi là khống huyết bí pháp, là có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên tới trình độ như vậy sao? Mắt thấy bóng kiếm của Đế Lâm thánh đạo hướng tà thần bao phủ xuống, nhưng trên mặt tà thần không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chỉ đưa tay ra một chút, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Toàn bộ cơ thể đều dịch chuyển qua ranh giới của không gian. Chạy thoát được sao? Âm thanh của không truyền đến. Nguyên bản mà địa phương tà thần vừa đứng, lặng yên trôi nổi hai cái dấu chân, đó chính là vết chân của tà thần lưu lại. Sau khi tiếng nói của không hạ xuống thì cơ thể của tà thần lại bị biến trở về, hai chân hoàn mỹ dán sát lên hai cái dấu chân hắn để lại. Xem tận lúc vô cùng bóng kiếm của Đế Lâm thánh đạo chụp xuống đầu của tà thần, những bóng kiếm kia hướng tà thần điên cuồng chút xuống, đem tà cố định lại, sau đó là định xoắn giết sau. Có ý tưởng, tà thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc là ý tưởng này còn chưa đủ. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc. Năng lượng dung đạo bắt đầu không ngừng đổ xuống, hóa thành một con rắn rực rỡ năm màu, hướng phía trên kích bắn đi. Bất luận bóng kiếm nào chạm lên chân thân của con rắn, đều phát sinh vụ nổ kịch liệt rồi nhấc lên những vòng xoáy năng lượng khủng bố. Chờ cho đến Lâm Thánh Đạo muốn bao trùm xuống thì đã có mấy trăm cái vòng xoáy năng lượng tung bay ở trên đỉnh đầu của tà thần. Vỡ! Tà thần giang tay ra, tất cả vòng xoáy năng lượng liền hướng thẳng lên trên, trực tiếp đụng vào 10 cái đế Lâm Thánh Đạo. Vô số tiếng nổ đùng ràng hình thành một mảng như pháo hoa nổ bung trên không trung, giống như cả thiên địa bao trùm xuống đế Lâm Thánh Đạo và năng lượng vòng xoáy rồi trực tiếp vỡ nát. Cái gọi là thánh đạo chi lực này vẫn quá yếu, mặc dù đã tu luyện khống huyết pháp môn nhưng vẫn không mạnh, một kích là bại, tà thần châm chọc. Nghe được lời của tà thần, Cơ Hiên Viên khẽ cau mày. Huyết mạch của Cơ Hiên Viên hoàn toàn chính xác là không mạnh như vậy. Thời điểm mà chiến một trận cùng với Phục Hy đã có thể nhìn ra, thánh đạo chi lực tuy rằng lợi hại nhưng lại rất dễ bị đánh tan. Đây cũng là một trong nên mà Cơ Hiên Viên không gượng dậy nổi, nhưng bất quá là Cơ Hiên Viên của quá khứ thôi. Tại thời điểm có được khống huyết bí pháp thì Cơ Hiên Viên lần nữa đã lấy được thần thông bất khả tư nghị. Những thứ thần thông này để cho hắn tin tưởng huyết mạch của mình so với bất luận một cái bất hủ cảnh nào đều mạnh hơn. Thật sao? Có lẽ trong quá khứ là vậy, nhưng bây giờ không phải. Để cho ngươi nhìn xem thánh đạo chi lực hoàn chỉnh đây. Cơ Hiên Viên cười đến là dữ tợn, Hiên Viên kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, có một sợi tơ máu liền đem tà thần bao phủ lại. Những sợi tơ máu này giữa đôi bên hình thành một cái đường liên kết khó có thể phân biệt. Thông qua việc tu luyện khống huyết pháp môn, Cơ Hiên Viên đã lấy được rất nhiều lĩnh ngộ. Thời điểm mà tà thần chạy vào trong tộc địa của Hữu Hùng nhất tộc, hắn liền đã biết rồi, nhưng hắn phải tranh đoạt từng giây để tu luyện khống huyết bí pháp, cho nên mới bỏ mặc cho tà thần một đường chạy thẳng tới huyết hải châu mà không can thiệp. Thánh đạo cường đại chưa hẳn đã truy cầu về mặt hình thái. Trước đây Cơ Hiên Viên tu luyện các loại thánh đạo đều chỉ có hình mà không có lực. Mặc dù mạnh như là đế Lâm thánh đạo nhưng như cũ chỉ là hình đạo mà thôi. Thánh đạo mạnh nhất phải là thánh đạo vô hình, quyết sinh tử thánh đạo. Lúc này đây không có thánh đạo nào hình thành, chẳng qua là mấy cái đường cong không rõ ràng. Mấy sợi dây nhỏ kia trong khoảnh khắc bắn về phía tà thần. Thời điểm mà sợi dây tiếp xúc với tà thần chỉ trong tích tắc, tà thần liền cảm giác thân thể khẽ run lên, sau đó trong mắt hắn sinh cơ liền tan biến. Nguyên bản là khuôn mặt tà mị mà liều lĩnh liền biến thành dáng vẻ già nua. Nhập vào quyết sinh tử thánh đạo của ta thì hữu tử vô sinh, người chậm rãi mà lên đường. Trong mắt Cơ Hiên Viên lộ ra một vòng thương tiếc chi sắc. Quyết sinh tử thánh đạo này có lực lượng mà ngay cả Cơ Hiên Viên cũng cảm thấy sợ hãi. Lực lượng chất chứa trong đó mạnh mẽ đến mức không nói đạo lý, vô luận là ai đạp vào trong đó thì đều không tự chủ được mà đi về hướng tử vong. Không có dãy ruộng, không có hy vọng, còn hắn giống như là cam nguyện phó mặc cho cái chết, tự hành đi về hướng diệt vong. Đừng nói là đây là một loại huyết mạch chi lực, ngược lại nó càng giống với năng lực của một loại tín vật bỉ ngạn, thần bí nào đó. Nếu như bản thân không cẩn thận đi vào trong đó, thì Cơ Hiên Viên đồng dạng cũng sẽ tử vong. Bất kể thế nào thì quyết sinh tử thánh đạo này là đòn sát thủ mạnh nhất của Cơ Hiên Viên. Lần này, đối mặt với tà thần hắn không chút sự do dự lựa chọn tung ra. Tà thần ở trong hư không chậm rãi đi tới, dường như là một con rối bị người ta kéo đi vậy, trong không khí trầm lặng. Thân thể của hắn không ngừng hóa thành từng sợi khói đen, nhanh chóng biến mất. Vốn là bên ngoài da lông, sau đó là huyết nhục, không bao lâu chỉ còn một bộ xương vẫn tiếp tục tiến lên, rồi cuối cùng bộ xương khô cũng hóa thành một sợi hắc tuyến rồi biến mất. Thật sự chết đi như vậy sao? Thần nông kinh ngạc nói. Người bước vào đạo này, không cách nào sống tiếp, không có ngoại lệ, Cơ Hiên Viên nói. Không biết là ta có thể đối kháng hay không? Cổ thần không ngược lại tò mò hỏi một câu. Dùng thân thể của không đại nhân, phỏng đoán là có thể đi càng xa một chút, nhưng như trước chạy không thoát khỏi cái chết, Cơ Hiên Viên khẳng định. Thần nông ngược lại tiếc hận nói, đáng tiếc tà thần lại trực tiếp chết đi như vậy. Dựa theo ý của Mục Linh đại nhân thì tốt nhất có thể khống chế tà thần. Không nghĩ tới là quyết sinh tử thánh đạo của Cơ Hiên Viên mạnh mẽ như thế, một nhát liền đem tà thần kết thúc. Ở trên hắc thuyền, lão thuyền trưởng cùng sắc mặt thần đồ trở nên ngưng trọng 10 phần. Hai người đều từ chỗ sâu trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Tà thần cứ như vậy bị Cơ Hiên Viên giết xong, cái kết luận này cũng không thể nói quá sớm được. Trước đây tại thời điểm tà thần dung hợp thần đạo năng lượng, cũng là hoàn hảo không chút hao tổn, tránh đi được sự bạo tạc của cực hóa năng lượng, và lần nữa lại hiện ra trước mặt bọn họ. Vấn đề là lúc này đây, tà thần đi vào quyết sinh tử thánh đạo kia, thân thể tan vỡ từng chút một, bọn họ thấy rõ ràng ngay trước mắt. Tú Châu thì đứng trên sàn tàu nhưng không nói một lời. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ nhận định một kết quả là tà thần không chết. Chúng ta có muốn rời đi không? Thần Đồ nhỏ giọng hỏi lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng cười khổ nói, muốn đi chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Ông hắn nhẹ nhàng vuốt ve hàng lâm chi hoàn, đối mặt với cơ hiên viên, thần nông và cổ thần không, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người của thông thiên giáo chủ. Vấn đề là lúc trước lão thuyền trưởng tiến vào bỉ ngạn cũng không thể tìm được thông thiên giáo chủ, bây giờ mà muốn đưa hắn hàng lâm chỉ sợ cũng không dễ. Hư không huyễn cảnh bắt đầu tiêu tán, thân ảnh khổng lồ của cổ thần không lại ẩn nấu trong không gian. Cơ hiên viên và thần nông bồng bềnh bay tới, tiến vào phía trước của hắc thuyền. Nhiều ngày không thấy, thuyền trưởng từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Cơ hiên viên cười tủm tỉm mà hô. Sau một trận chiến ở Lê Sơn, hắc thuyền đột nhiên đem quỷ thành cướp đi, cũng coi như là cho hữu hùng nhất tộc một gậy. Kiêu án này không thể nói là không lớn. Lão huyền trưởng hướng cơ hiên viên chắp tay. Mấy tháng thời gian, thực lực của đế hồng thị tịnh tiến đến nông nỗi như thế này, lão hủ cảm thấy không bằng. Nụ cười trên mặt cơ hiên viên càng đậm. Lão thuyền trưởng cần gì phải khiêm tốn như thế, ta còn đang muốn cùng người luận bàn một chút, mong lão thuyền trưởng chỉ giáo cho. Ta thực sự không phải đối thủ của ngươi. Lão thuyền trưởng bỗng nhiên nói trắng ra, hắn nói như vậy ý tứ rất rõ ràng là muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Cơ hiên viên nghe xong nụ cười trên mặt cũng thu lại, nói thẳng, ta ngược lại có thể buông tha cho hắc thuyền một mạng, bất quá hàng lâm chi hoàn trong tay ngươi cũng phải giao ra. Lần trước A Hỏa hàng lâm ở trong cơ thể hắn, thế nhưng đã đem cơ thể của cơ hiên viên dày vò, tan nát. Phương pháp hàng lâm độc hữu của văn minh nguyên linh để lại tác dụng phụ là tương đối lớn. Nếu như có hàng lâm chi hoàn ở trong tay, thì có thể trực tiếp đem sinh linh bỉ ngạn đưa xuống, ngược lại vì chính mình tiết kiệm được vô số phiền toái. Nếu như là chuyện của ta, thì hắc thuyền ta còn có thể hết khả năng mà làm, nhưng chuyện về hàng lâm chi hoàn thì không thể bàn bạc. Lão thuyền trưởng kiên định nói. Thần nông tức thì không chút khách khí. Giết các ngươi rồi thì hắc thuyền cũng bị diệt sạch, hàng lâm chi hoàn cũng thuộc về chúng ta thôi. Các ngươi có thể thử xem, lão thuyền trưởng nói ra. Hắn và thần đồ cũng có giác ngộ để đem tính mạng bỏ lại nơi này. Bất quá, chỉ trong thời khắc mà song phương nói chuyện với nhau thì ở phía trên tường thành của Nguyệt Phẫn Thành, một tên đứng gác bỗng nhiên run lên một hồi rồi phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Tên thủ vệ này giống như bị kinh phong vậy, ngồi trên mặt đất không ngừng run rẩy. A Kỳ, ngươi sao vậy? Một gã hộ vệ bên cạnh chạy tới. Một người hộ vệ trong đám liền đem A Kỳ đỡ dậy, liền thấy cái mặt của A Kỳ hoàn toàn mơ hồ đi, bắp thịt trên người không ngừng run rẩy, dường như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve bắp thịt của hắn. Cánh tay vô hình này sau khi đình chỉ vuốt ve thì dung mạo A Kỳ liền biến đổi. Tên hộ vệ đỡ A Kỳ hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện đem A Kỳ đẩy ra, đồng thời quái khiếu hô, người là ai? Đó là một gương mặt tràn ngập ác ý, những hộ vệ khác cũng nhào nhào rút vũ khí ra, đem tà thần bao bọc vây quanh. Bọn hắn cho rằng là A Kỳ đã phải trúng cái yêu pháp gì đó, nhưng tà thần đem tất cả bọn họ coi như không khí, một bước bước ra, thân hình đã phiêu phủ về hướng hấp thuyền. Cơ hiên viên và thần nông chỉ chút nữa là phải động thủ, thì cái đầu của tà thần bỗng nhiên từ mạn thuyền bên kia của hắc thuyền xuất hiện, trên mặt mang theo một dáng cười bất cần đời. Đối thủ của các ngươi là ta mới đúng chứ? Sắc mặt của cơ hiên viên và thần nông đột nhiên chỉ trệ lại, thần nông càng lén nút, lườm cơ hiên viên một cái. Cơ hiên viên cũng chừng mắt nhìn thần nông, cái ánh mắt hoài nghi kia là có ý gì? Ta rõ ràng đã giết ngươi cơ mà, cơ hiên viên lạnh lùng kêu lên, tà thần nhún vai. Người giết ta không có nghĩa là ta không thể phục sinh. Như thế nào phục sinh? Không nói cho người biết. Vậy ta lại giết ngươi một lần. Hiên viên kiếm trong tay cơ hiên viên nhẹ nhàng vung lên, lại là mấy đường nét lặng yên không một tiếng động quét hướng tà thần. Tà thần cũng không lé tránh, lần nữa rơi vào trong sinh tử. Quyết thánh đạo. Hắn đứng thẳng đầu hướng về một phương hướng nhắm mắt mà đi, trên người lại toát ra khói đen, từ làn da đến huyết nhục và cốt cách, lần nữa lại biến mất trong thiên địa. Cơ hiên viên có chút kích động, hắn đứng ở sát mép của hắc thuyền đánh giá chung quanh, muốn nhìn xem một chút là có phải tà thần có thể thực sự phục sinh hay không. Thần đồ có chút tò mò, ánh mắt cũng theo đó mà càn quét bốn phía. Tà thần đến cùng là như thế nào sống lại? Lão thuyền trưởng tức thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ mà cười khổ. Không bao lâu trước thì ở trong hỗn độn, hắn vẫn là một trong những lão đại, nhưng hiện giờ tựa hồ là nhân vật bị người ta xem nhẹ. Những người này thì tu vi của Tú Châu là thấp nhất, nhưng mà sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, dựa vào mép của Hắc Thuyền, tâm tình tựa hồ không tệ. Không mất bao lâu thì trên tường thành của Nguyệt Thuẫn Thành lại có một tên lính canh bị giật kinh phong, toàn bộ người không ngừng run rẩy rồi biến thành tà thần. Hắn liền hướng về Hắc Thuyền vẫy tay, la lớn, ta ở chỗ này. Thần sắc của Cơ Huyên Viên trầm xuống như muốn lao xuống phía dưới. Thần nông liền đoạt trước một bước, để cho ta tới. Thần nông bổ nhào xuống dưới, đồng thời cũng kích phát huyết mạch tự thân. Trong nháy mắt, hắn hiện hóa thành một con quái vật có đầu dê, thân hổ và móng bò, toàn thân bao phủ một tầng tinh thể màu đen. Thần nông bay xuống tường thành liền há rộng miệng đem tà thần nuốt vào trong, răng rắc, nhai nuốt và nhấm nuốt và nuốt xuống bụng. Nhưng mà thần nông vừa mới đem tà thần một đầu nuốt vào, thì cách đó không xa lại có một tên lính canh toàn thân run rẩy, một tên tà thần mới tinh đã khoanh tay, khoan thai đứng nhìn thần nông. Thần nông vừa nuốt vào tà thần lại chứng kiến một tên tà thần khác, sắc mặt chỉ trệ lại. Hắn không tin là tà thần có thể vô hạn phục sinh, liền phóng ra một bước, cánh tay trắng kiện lần nữa là hướng tà thần tộp tới đưa vào trong miệng. Cà sát, nhục thể của tà thần bị hàm răng sắc nhọn nghiền nát rồi nhanh chóng nuốt vào trong bụng thần nông. Nhưng hắn vừa mới nuốt tà thần thứ hai thì một tên canh phòng khác nhanh chóng hóa thành tà thần, vẫn là cái bộ dạng đáng ghét kia làm cho người ta phải nhìn chằm chằm. Đây là cái năng lực gì? Trong lòng thần nông đã sợ hãi rồi, mà đối mặt với sợ hãi thì lúc phẫn nộ sẽ không thể kìm nén nổi, hắn lại lần nữa xông tới. Tà thần thứ ba, thứ tư, thứ năm nhào nhào xuất hiện, lại bị thần nông nhanh chóng nuốt vào. Thẳng đến khi toàn bộ lính canh ở trên tường thành đều biến mất thì tà thần cũng biến mất luôn. Thế nhưng thần nông vừa định buông lỏng một hơi thì một bên tường thành lại bỏ lên hơn chục người. Những người này đều là một ít bình dân ở trong Nguyệt Thuẫn Thành, ngay cả chân thần cũng chưa đạt tới, nhưng tại thời điểm bọn họ leo lên tường thành, trong chớp mắt thân thể run rẩy nhanh chóng biến hóa và đều biến thành bản thân tà thần. Những thứ này đều là phân thân của ngươi sau. Thần nông cảm giác như mình sắp điên rồi. Hắn tưởng là bổn tôn của tà thần đã ẩn kín trong một chỗ để khống chế những cái phân thân này. Duy nhất để cơ hội chiến thắng chính là phải hủy diệt đi bổn tôn của tà thần. Phân thân. Trước mắt tên tà thần gần nhất khẽ nâng tay lên, trong tay hắn một đoàn năng lượng dung đạo chậm rãi nhúc nhích. Người nên cảm nhận một chút, những thứ này đều là bản tôn của ta. Thần nông không biết phải nói gì, răng nanh của hắn có thể nhai nát bất cứ vật chất gì trên thế gian. Nhục thể của tà thần mặc dù cũng không biến thái được như La Trinh, nhưng cường độ thì cũng không sai biệt lắm với đám thánh hồn cảnh cường giả. Mà những phân thân này cùng với bản tôn của tà thần chẳng hơn kém bao nhiêu. Không người nào có thể chế tạo ra phân thân đạt tới trình độ như vậy. Người có thể là có vô hạn thân thể sao? Âm thanh của thần nông có chút run rẩy rồi. Một đối thủ mà không cách nào giết chết, một đối thủ không ngừng có thể phục chế bản thân thì là căn bản không thể chiến thắng được. Đoán đúng rồi. Tà thần mỉm cười, sau đó hắn hướng thần nông xông tới, năng lượng dung đạo được kéo ra, tất thả quang mang hướng tới cánh tay tráng kiện của thần nông mà đánh tới. Nhưng cánh tay này đã bắt được cổ của tà thần, mà tà thần chẳng chút sợ hãi, năng lượng dung đạo trong tay cũng hướng cánh tay của thần nông mà đập vào. Tạch, ầm. Cùng một thời gian thì thần nông bẻ gãy cổ của tà thần, nhưng năng lượng dung đạo của tà thần đã đánh lên cánh tay của thần nông. Ánh sáng như tuyết đột nhiên lóe lên. Thần nông liền cảm thấy trên cánh tay hắc sắc tinh thể của mình bị nện thành một đạo vết nứt. Thần quái chi thể của ta. Thần nông nhìn hắc sắc tinh thể mà lộ ra vẻ đau lòng cùng tiếc hận. Thần quái chi thể này là huyết mạch thần thông của thần nông, đây cũng là huyết mạch lực lượng cường đại nhất, so với dương quái lúc trước thì mạnh hơn gấp 10 lần có dư. Dùng trạng thái bây giờ của hắn, mặc dù là cùng với cổ thần hỗn độn đọ sức thì thân thể cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng cuối cùng bị năng lượng dung đạo oanh thành vết nứt. Năng lượng dung đạo hoàn chỉnh thì uy lực xa xa không phải chỉ có một chút ấy. Một tên tà thần khác lặng yên không một tiếng động tới gần sau lưng của thần nông. Thần nông xoay người một cái, bàn tay vỗ mạnh đem đầu của tên tà thần này đánh thành một màn mưa máu. Thế nhưng tà thần này cũng đem năng lượng dung đạo đập vào lưng của thần nông. Đi đôi với bạch quang sáng như tuyết, sau lưng thần nông hắc sắc tinh thể cũng nát ra mấy khối. Năng lượng dung đạo ẩn giấu lực lượng chân lý vẫn còn phải chờ khai phá, bất quá dựa vào cái này để giải quyết đám các ngươi hẳn là dư xài. Một trái một phải, hai tà thần vừa nói vừa lao tới. Đối mặt với phương thức chiến đấu như vậy, thần nông cuối cùng cũng sợ hãi, thân thể quán lui về sau muốn bay lên trên, Thế nhưng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện ba gã tà thần, một người ôm đầu của thần nông, hai người khác thì ôm hai cánh tay. Lại là mấy cái đạo năng lượng dung đạo nổ tung, hào quang thu lại, thần nông đã phiêu phủ giữa không trung. Ở trên thân hắn hắc sắc tinh thể đã bị nổ nát hơn phân nửa, bên trong còn có máu đen ồ ồ chảy ra, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ngươi làm sao làm được? Thần nông thở phì phò mà nói. Các người thông minh như vậy thì trong nội tâm chắc phải có đáp án mới đúng. Lại có một tên tà thần xuất hiện ở trước người của thần nông, chỉ là các người không muốn đối mặt với đáp án này thôi. Lại một tà thần xuất hiện sau lưng thần nông nữa. Hai đạo tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của thần nông lại bị thương nặng. Thần quái chi thể cũng có năng lực tự lành rất cường đại, hắc sắc tinh thể sau khi bị tạc hủy nhưng lại dùng tốc độ rất nhanh lần nữa sinh trưởng ra, hóa thành một bộ lân giáp bảo hộ hắn. Thế nhưng tốc độ sinh trưởng này cũng chỉ là có cực hạn mà thôi. Lực phá hoại của tà thần hiển nhiên vượt xa năng lực phục hồi của thần nông. Ở trên hắc thuyền, trong mắt thần đồ hiện lên một tia thần thái khác thường. Tà thần không phải là lĩnh ngộ cái gì phục hoạt chi thể, mà hắn căn bản không chết được. Lão thuyền trưởng lộ ra dáng tươi cười, nói với Cơ Hiền Viên, ngươi, ta, hắn, thế gian này, hết thảy sinh linh đều là tà thần, ngươi cảm thấy có thể giết chết hắn xong. Cơ Hiền Viên nắm Hiền Viên kiếm ngơ ngác nhìn một màn ở phía dưới. Từ thị giác của hắn có thể chứng kiến, ở trong Nguyệt Thuẫn Thành có càng nhiều tà thần đang hướng thần nông nhào lên. Một màn này cực kỳ có lực trùng kích thị giác, Cơ Hiền Viên cảm thấy từng đợt ớn lạnh. Hắn và cổ thần không đồng thời trồi lên một đáp án, muốn giết chết tà thần trừ phi có thể hủy diệt cả thế giới mẹ. Trong lòng Cơ Hiền Viên muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bấy nhiêu, hắn vừa mới lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu cực mạnh là quyết sinh tử thánh đạo, làm sao lại đụng phải một con quái vật như vậy. Rời khỏi nơi này đi, cổ thần không nói, chúng ta nhất định không thể chiến thắng được trận này. Ở trong thế giới mẹ, tà thần là bất khả chiến bại. Sau đó không liền thi triển ra chân lý chi lực, nó muốn chuyển rời không gian để đem chính bản thân mình cộng với Cơ Hiền Viên và thần nông cùng nhau rời đi. Ba gã tà thần lại lặng yên không một tiếng động di động tại trên đầu của nó. Nếu đã tới thì đừng đi nữa, một tên tà thần trong đó nói ra. Sau đó thì một số lượng lớn năng lượng dung đạo từ trong cơ thể bọn họ tuôn ra như nước chảy hướng cái đầu của không mà bùng nổ. Trên bầu trời tách ra một vòng mặt trời màu trắng đến chói chang. Nhục thể của cổ thần hỗn độn tuy rằng là khổng lồ nhưng mà chưa hẳn đã cứng rắn hơn so với thần quái chi thể của thần nông. Bất quá dưới năng lượng dung đạo bùng nổ, ở trong đầu không có một bộ phận to lớn mạnh mẽ trầm xuống, đỉnh đầu nổ ra một cái lỗ thủng to khổng lồ. Nếu như ta muốn rời đi, bằng và ngươi còn không ngăn cản được. Không bị thương nhưng vẫn phẫn nộ nói. Thân là cổ thần hỗn độn chấp trưởng không gian chân lý, toàn bộ thế giới hỗn độn này nó có thể lui tới tự nhiên. Chính là một tà thần thì không thể nào ngăn cản được nó. Một số lượng cao chân lý chi lực từ trong cơ thể khổng lồ của không tuôn ra, thân thể to lớn của nó vụt sáng, thân thể của Cơ Hiền Viên và thần nông cũng không ngừng lập lè và hư hóa đi. Thế nhưng vô luận là thân thể của không hay Cơ Hiền Viên, thần nông cứ lập lại như vậy vài nhịp hô hấp nhưng vẫn như trước là ngừng lại tại chỗ, không có dịch chuyển đi đâu cả. Không, lúc này hoàn toàn là chấn kinh. Cổ thần hỗn độn là được trời cao ưu ái, là một tồn tại gọi là rất đặc biệt, nhưng nó lúc này đã bắt đầu luống cuống rồi. Ngươi đã làm gì? Không bất an hỏi. Trên mặt tà thần như trước vẫn treo cái bộ dạng khiến người ta đáng ghét mà cười nói, ngươi cho rằng tới huyết hải châu là dễ dàng như vậy sao? Tiếng nói hạ xuống, tất cả người ở trong Nguyệt Thuẫn Thành đều không ngừng co quắp rồi ngã trên mặt đất. Ở trong lầu các, đình đài, rồi ngục giam, thậm chí đường cái, những người này sau khi hóa thành tà thần liền đứng lên rồi lập tức thi triển dịch chuyển tức thời xuất hiện ở ngay trên phần lưng của không. Chỉ ngắn ngủn vài nhịp hô hấp thôi, ở trên phần lưng khổng lồ của không, số lượng tà thần đã rậm rạp chẳng chịt, thậm chí là phải nhiều tới mấy vạn người rồi. Ở trong lục đại cổ thần hỗn độn thì năng lực của không chính là cường đại và cũng là thực dụng nhất. Bình thường thì hỗn độn cổ thần không có đối thủ, coi như là gặp được đối thủ không thể đánh lại thì cũng có thể toàn thân trở lui. Cho nên một trận chiến ở Lê Sơn không có thể nhẹ nhàng thoát thân được. Nhưng lúc này không lại gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Nó điên cuồng thúc giục chân lý chi lực, ý muốn đem bản thân dịch chuyển rời đi. Thế nhưng, mặc dù nó đem chân lý chi lực nghiền ép đến cực hạn, thì cũng đều không thể từ chỗ không gian quá này mà dãy dụa ra. Trong thế giới hỗn độn, vẫn lại còn có người có thể áp chế được không gian thần thông của nó. Trong lòng nó vừa phẫn nộ lại vừa khiếp sợ, bởi vì cổ thần không rất rõ ràng đây không phải năng lực của bản thân tà thần. Gia hỏa này chính là mượn lực lượng của thế giới mẹ để tới áp chế mình. Nếu như là bên ngoài thế giới mẹ, thì cho dù là thực lực của tà thần có cường thịnh gấp 10, gấp trăm lần cũng bó tay với nó, bởi vì căn bản không bắt được nó. Nhưng cái này dù sao cũng là thế giới mẹ, sơ suất quá rồi. Sớm biết tà thần có được loại năng lực này, thì cổ thần không sẽ không tiến vào thế giới mẹ. Thế nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn rồi. Trên một vạn tên tà thần, ở trong tay đều xuất hiện năng lượng dung đạo đồng thời bùng nổ đánh xuống. Một đạo năng lượng dung đạo nổ tung đều phóng ra một cái mặt trời trắng lóa. Trên vạn đạo năng lượng dung đạo bùng nổ, uy lực thì lớn đến cỡ nào? Giết ta cũng không dễ dàng như vậy, cổ thần không hét lớn. Từ ngoài thân hắn bỗng sinh ra một hồi chấn động thật nhỏ. Một tầng không gian khải giáp màu xanh da trời nhanh chóng bao trùm lên thân thể khổng lồ của nó. Không gian khải giáp này hầu như đem bản thân chân lý không gian của cổ thần không tiêu hao hầu như không còn. Không gian khải giáp thật dày hầu như có thể ngăn cản hết thảy năng lượng. Năng lượng dung đạo đồng dạng cũng không ngoại lệ. Trên một vạn năng lượng dung đạo bộc phá ra năng lượng đều bị cách ly. Một vòng năng lượng dung đạo bùng nổ này lại không phát ra một chút tổn hao nào với không. Bằng một chút thủ đoạn này còn không gây thương tổn được cho ta, cổ thần không cười to. Tà thần lại dùng một biểu lộ giống như nhìn kẻ ngu mà nhìn không. Trong lúc đó thì hắn mở miệng, người vẫn một mực ngu xuẩn như vậy sao? Không sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được là trên lưng mình vẫn còn đứng trên một vạn tên tà thần. Nó lần đầu tiên trải qua nguy cơ to lớn như thế, cho nên trong lúc nhất thời đem những con kiến ở trên lưng này coi thường. Đám tà thần kia lại vươn tay ra, năng lượng dung đạo nhanh chóng lại được tụ tập. Ở trên bầu trời lại sáng lên hơn một vạn vầng mặt trời trắng lóa. Mỗi một năng lượng dung đạo ở trên người không đều kéo ra một cái lỗ thủng to lớn và oanh tạc. Sau một vòng oanh tạc này, thân thể cao lớn khổng lồ của không đã bị bắn thủng thành cái tổ ong. Con vật khổng lồ này giống như một chiếc thuyền lớn từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Một cổ thần hỗn độn cứ như thế mà chết trong tay của tà thần. Tuy nói rằng ở trong các kỷ nguyên hỗn độn thì cũng có chân lý chi tử hoặc cổ thần hỗn độn bị người ta tàn sát qua. Thế nhưng thường thường là phải tập hợp cả một thế lực ở cấp độ chúa tể mới có thể làm được chuyện đó. Coi như có ở trong trận đánh của Lê Sơn, hai đại cổ thần hỗn độn chết đi cũng là do mọi người hợp lực mới làm được. Hiện tại tà thần dùng lực lượng một người để đánh chết cổ thần không, coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thần nông sững sờ nhìn không chậm rãi rơi xuống đường chân trời, một có cảm giác run rẩy sinh ra trong lòng. Cổ thần không lại chết như vậy sao, bị một cái nhân loại giết chết. Trước đây khi mà thần nông hóa thân thành thần quái chi thể xong, thì hắn liền có cảm giác thiên hạ vô địch. Thế gian này không có thứ gì có thể làm mình bị thương. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, thần quái chi thể này cũng không cho hắn cảm giác an toàn gì cả. Giờ khắc này ý tưởng duy nhất chính là chạy trốn. Nhưng không gian khóa này, ngay cả cổ thần hỗn độn cũng trốn không thoát chứ đừng nói là hắn. Càng nhiều tà thần hướng về phía thần nông, thi triển dịch chuyển tức thời. Chỉ cần là xuất hiện ở bên người thần nông thì dung đạo năng lượng nháy mắt sẽ bùng nổ. Xin không cần, có chuyện gì có thể thương lượng mà, chúng ta có thể. Thần nông có ý đồ cầu xin tha thứ nhưng âm thanh của hắn nhanh chóng bị bao trùm. Cuối cùng thì thần quái chi thể này bị đánh đến không còn một chút cặn bã nào. Một bên khác thì cơ hiên viên tỏ ra có cốt khí hơn nhiều. Tay hắn cầm hiên viên kiếm trên mặt lộ vẻ oán độc, hiển nhiên là có ý định là đổ máu tới cùng. Quyết sinh tử thánh đạo, vèo, quyết sinh tử thánh đạo. Một ít là quyết sinh tử thánh đạo không ngừng bao quanh cơ thể của cơ hiên viên. Mỗi khi có tà thần tới gần thì nó liền tự động đâm vào trong quyết sinh tử thánh đạo. Sau đó thì đám tà thần kia liền đứng thẳng đầu, hầu như không có sinh khí đi về hướng tử vong. Không mất bao lâu thời gian thì trong quyết sinh tử thánh đạo kia đã có mấy trăm tà thần rậm rạp chẳng chịt lao tới, dường như là chen chúc không kịp đợi để đi tới suối vàng. Tà thần sẽ có biện pháp dễ dàng hơn để giết chết cơ hiên viên, bất quá so với biện pháp đơn giản đến càng ưa thích cái kiểu tấn công để tra tấn cơ hiên viên như đang làm trước mắt. Này, lại nói thì ngươi cũng là cửu nhân của La Trinh phải không? Một gã tà thần khoan thai đi tới, trôi lơ lửng bên cạnh cơ hiên viên mà hỏi, liên quan gì đến ngươi? Cơ Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, quyết sinh tử thánh đạo. Tà thần kia bị cuốn vào trong thánh đạo, không nói lời nào mà đi chết, vừa cuốn đi một tên lại tới một tên. Đương nhiên, dù sao thì ta cũng là do hắn sáng tạo ra, ta phải biết cảm ơn, tà thần lại nói. Ngươi biết cảm ơn? Sắc mặt Cơ Hiên Viên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, lần nữa cuốn vào thánh đạo. Tà thần này nếu như là biết cảm ơn thì làm sao có thể gia nhập hắc thuyền? Cơ Hiên Viên hoàn toàn không tin. Nếu như ta giết ngươi rồi, La Trinh liền mất đi mục tiêu báo thù, sợ rằng hắn sẽ có tiếc nuối, là một tên tà thần nói ra. Vậy ngươi nguyện ý tha cho ta một lần sau? Trong con mắt của Cơ Hiên Viên có chút sáng lên. Không, tà thần rất nhanh lắc đầu, nếu nhắn cảm thấy tiếc nuối thì ta lại rất thích. Vậy ngươi còn nói cái rắm? Cơ Hiên Viên thẹn quá hóa giận, lần nữa cuốn tà thần vào thánh đạo. Quyết sinh tử thánh đạo này hoàn toàn chính xác là mạnh đến đáng sợ, trên lý luận thì nó là vô địch. Thế nhưng, có lợi hại hơn nữa thì huyết mạch thần thông cũng cần có huyết mạch chi lực đến để mà thực hiện. Một khi huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn, thì thần thông gì cũng không có thể sử ra được. Một tà thần đi vào thánh đạo dần hướng về tử vong, liền đã điên cuồng tiêu hao huyết mạch chi lực của Cơ Hiên Viên. Huyết mạch chi lực dần khô kiệt, sắc mặt Cơ Hiên Viên cũng biến thành tái nhợt. Nguyên bản gương mặt anh Tuấn đã lộ ra những tia nếp nhăn và trong nháy mắt già đi vô số tuổi. Khi mà Cơ Hiên Viên chịu đựng đến cực hạn, hắn ý thức được là mình sẽ chết, bỗng nhiên mở miệng tụng niệm chân ý chi đạo tiến vào trong bỉ ngạn. Ở trong bỉ ngạn, Cơ Hiên Viên từng cưới một người nữ tử của Tố Trinh tộc. Ở trong cái tộc này thì nam tử tướng mạo trông như yêu ma quỷ quái, nhưng tướng mạo nữ tử thì cùng với nhân tộc rất giống nhau và lại có một cỗ khí tức mà nhân loại không cách nào so sánh được. Trong khoảng thời gian xa suốt này, Cơ Hiên Viên phần lớn thời gian đều ở trong bỉ ngạn cùng với nữ tử của Tố Trinh tộc này mây mưa. Cơ Hiên Viên biết là mình sắp chết, liền bắt lấy thời gian cuối cùng tiến vào bỉ ngạn cùng với nữ tử Tố Trinh tộc này nói lời tạm biệt. Bất quá sau khi hắn trở lại bỉ ngạn thì nữ tử Tố Trinh tộc kia rất vui vẻ đón mừng. Thân là sinh linh bỉ ngạn nên nàng không có biện pháp nào đi tới thế giới mẹ làm bạn với Cơ Hiên Viên, chỉ có thể trong bỉ ngạn đau khổ chờ hắn. Hiện nhi, thật xin lỗi, Cơ Hiên Viên nói ra. Nữ tử Tố Trinh tộc kia kỳ quái hỏi, như thế nào? Ta... Hắn không kịp đem những lời còn lại nói xong, thì cơ thể hắn trong thế giới mẹ đã bị năng lượng dung đạo nổ nát. Người chết thì ở trong bỉ ngạn, tự lên là cũng chết theo. Lúc này thì bộ xác khổng lồ đã bị dỗ thành tổ ong của cổ thần không, đã rơi trên một bình nguyên rộng lớn, dãy núi bị đè sập, đất bằng bị nứt toác ra. Và trong phạm vi cỗ thân thể kia rơi xuống còn có mấy tòa thành thị và thôn trang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người may mắn sống sót sau tai nạn kinh khủng, nhìn quái vật khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống, bọn họ còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể coi như ngày tận thế hàng lâm. Còn đám tà thần đứng ở trên cơ thể của cổ thần không, gương mặt bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể co rút về hình dạng ban đầu. Nguyên bản những người bị tà thần chiếm cứ, não hải cũng khôi phục lại vẻ thanh minh. Bọn hắn chưa có chết, cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, nguyên cả đám ngơ ngác nhìn thân thể khổng lồ dưới chân. Đây là quái vật gì vậy? Sao lớn thế? Là cổ thần, đây là hỗn độn cổ thần không? Trong đám người này không thiếu những người có kiến thức, bọn họ đã nhận ra cái xác bị biến thành tổ ong này chính là hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần mà cũng bị giết chết sau, cái thế giới này điên cả rồi sao? Còn hắn chỉ trải qua một thời gian hoang mang ngắn ngủi thôi, thì ánh mắt mơ mẩn liền nhanh chóng bị thay thế bằng ánh mắt tham lam. Đây là thi thể của hỗn độn cổ thần nha, huyết nhục hay cốt cách thì cũng đều là bảo vật hiếm có. Còn hắn dùng ngay cả tay không để đào xới cắt xén, thậm chí là tranh đoạt, dường như là một đám kiến trèo lên một cái thi thể dã thú, liều mạng cắn xé vậy. Lúc này, hắc thuyền lẳng lặng tiêu tán trên không trung như con thuyền đi trên nước, và một gã tà thần trèo lên boong thuyền. Trên thân của gã tà thần này mặc nguyên một cây trọng giáp màu đen, hiển nhiên đây là trang phục của thủ vệ trong Nguyệt Thuẫn Thành. Thần đồ lộ ra vẻ cảnh giác hỏi, ngươi là tà thần sao? Phải, tà thần lãnh liệt cười. Hắn đương nhiên biết thần đồ muốn hỏi cái gì. Bản thân tà thần này thì đã vẫn lạc, từ góc độ thân thể mà nói thì hắn đã không còn là tà thần nguyên bản kia nữa. Có thân thể này, thần đồ trần trờ hỏi. Từ ý nghĩa của thế giới mẹ đến mà nhìn, thì ngay cả ngươi cũng là ta, lão thuyền trưởng cũng là ta. Ta thân chỉ vào hai người, rồi cuối cùng chỉ về phía Tú Châu, nhưng nàng không phải là ta. Hắn đã là thế giới mẹ rồi, cho nên sinh linh trong thế giới mẹ, hết thảy đều thuộc về hắn. Nhưng Tú Châu lại không phải đản sinh trong thế giới mẹ, nàng đến từ thế giới thể nội của La Trinh. Phu quân chính là phu quân, ai cũng không phải ngươi. Tú Châu thế nhưng là nghênh đón khoác trên cánh tay của tà thần. Tú Châu đương nhiên cũng hiểu rõ tà thần đã thay đổi một cỗ thân thể, nhưng mặc kệ phu quân biến thành bộ dạng gì thì bọn họ cũng sẽ làm bạn, huống chi hiện tại tà thần cũng không bị biến dạng. Phàm là sinh linh trong thế giới mẹ đều có thể hóa thành ngươi sao? Thần đồ hỏi. Nàng biết là lão thuyền trưởng muốn hỏi tới vấn đề này, thế nhưng tà thần đối với lão thuyền trưởng một mực không khách khí, thậm chí đối với thông thiên giáo chủ, ở sau lưng của lão thuyền trưởng cũng ôm lòng cảnh giác, cho nên chuyện tình câu thông thì cứ để cho nàng làm. Đúng vậy, tà thần hồi đáp, sinh linh sinh ra từ thế giới mẹ, hơn nữa còn phải ở trong thế giới mẹ mới được. Số lượng là vô hạn ư? Thần đồ hỏi lại. Lão thuyền trưởng và thần đồ đều bị hình ảnh trên vạn tà thần xuất hiện dọa cho khiếp sợ. Nhục thể của tà thần thì không đạt tới tiêu chuẩn của bất hủ cảnh được, nhưng dựa vào năng lượng dung đạo thì đã có thể so với mấy thánh hồn cảnh cường giả rồi, thậm chí là so với bất hủ cảnh cường giả cũng chênh lệch không xa. Trên 10.000 thánh hồn cảnh đỉnh phong thì đã là một cỗ thế lực vô cùng kinh khủng rồi. Nếu như hắn đem toàn bộ sinh linh của thế giới mẹ đều biến thành chính mình, chỉ nghĩ tới thôi thì đã cảm thấy đáng sợ hết trong lòng. Trên lý luận thì là có thể, nhưng hiện tại ta chưa làm được, tà thần nhún vai. Kỳ thực thì trên vạn người lúc này đã là cực hạn của tà thần, lực lượng của thế giới mẹ cũng không phải là có thể lấy trong vô hạn độ được. Hôm nay tà thần chỉ có thể rút lấy một phần trong đó, hơn nữa lực lượng này vận dụng một lần thì cũng cần có thời gian khôi phục. Nếu như mà tiêu hao quá nhiều lực lượng của thế giới mẹ, đối với tà thần và thế giới mẹ đều phải sinh ra gánh nặng to lớn. Vậy bước tiếp theo ngươi muốn làm gì? Thần đồ lại hỏi. Đương nhiên là diệt trừ La Trinh. Tà thần bỗng nhiên hưng phấn lên. La Trinh là đối thủ vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, đã từng là chúa tể trong vận mạng của mình. Tà thần đối với La Trinh mấy lần buông tha cho mình lại không có bất kỳ cảm kích gì. La Trinh thương cảm đối với hắn mà nói chính là khuất nhục lớn nhất. Hiện tại hắn đã có năng lực để rửa sạch cái khuất nhục này. Bất quá, còn phải đợi thời gian nữa, đánh chết cổ thần hỗn độn cũng hao phí lực lượng cần khôi phục lại. Hơn nữa năng lượng dung đạo ta còn chưa hoàn toàn hiểu được. Tà thần nói thêm. Chỉ là La Trinh mà người coi trọng đến vậy sao? Thần đồ có chút khó hiểu nói. La Trinh đúng là lợi hại, hơn nữa tốc độ trưởng thành là phi thường kinh người. Thế nhưng hiện tại tà thần ngay cả cổ thần hỗn độn cũng giết được rồi. Dùng thực lực bây giờ của hắn muốn tóm lại Lê Sơn, muốn tiêu diệt La Trinh là quá dễ dàng. Tà thần nhàn nhạt lườm thần đồ một cái mà lắc đầu. Các người không biết hắn. Tà thần một mực sống ở trong thế giới thể nội của La Trinh, đối với lực lượng của La Trinh, hắn có sự nhận thức mãnh liệt. Ở trong mắt hắn thì La Trinh khác biệt với bất kỳ đối thủ nào trong thế giới này, cho dù là hỗn độn cổ thần cũng không thể sánh ngang. Phụ quân, buông tha cho La Trinh một lần có được không? Tú Châu bỗng nhiên lên tiếng xin xỏ, hắn đãi chúng ta không tệ mà. Tay của tà thần nhẹ nhàng vuốt vai mái tóc của Tú Châu. Ta đương nhiên có thể tha cho hắn một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải trở thành phụ thuộc của ta. Ở trong thế giới mẹ, ta sẽ để cho hắn có thể hô mưa gọi gió, liền giống như năm đó ta trong thế giới thể nội của hắn vậy. Người biết rõ là hắn không có khả năng tiếp nhận mà, Tú Châu cười khổ nói. Vậy hắn chỉ có thể đi chết, ta thần nghiêm mặt nói. Lúc này ở bên trong bỉ ngạn, trong con người của Mục Linh, liền gắn lấy một vòng phẫn nộ không có cách nào tiêu tán được. Thông qua con người của Cơ Hiên Viên và Thần Nông, nó tự nhiên đem hết thảy thu vào trong mắt. Thất sách rồi, hoàn toàn là thất sách. Nó không thể nào tưởng tượng ra tà thần có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thế giới mẹ khống chế đến trình độ cao như thế. Lúc trước sau khi quỷ thanh sinh ra, đi theo hắc thuyền thời gian cũng đâu có ngắn, mà lực lượng của quỷ thanh cùng với tà thần ở đây là cách biệt ngày đêm như không thể so sánh. Năng lượng dung đạo mất đi còn chưa tính, cuối cùng trách nhiệm vẫn đặt trên người của văn minh nguyên linh. Hiện tại ngay cả thế giới mẹ cũng rơi vào tay tà thần mất rồi. Mục Linh đại nhân, mới vừa rồi vì cái gì không để cho ta xuất mã chứ? A Hỏa ở bên cạnh hỏi. Đừng nói là ngươi, coi như là ta tự mình ra tay cũng không trị được hắn, Mục Linh nói. Cái lực lượng được trời ưu ái này, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại rơi vào trên tay hắn chứ? Vận khí của thông thiên giáo chủ kia quá tốt rồi. Ta nhìn tà thần này chính là trời sinh phản cốt, thông thiên giáo chủ cũng không khống chế được hắn đâu, A Hỏa nói ra. Hơn nữa, tà thần cùng với Lê Sơn có thủ, hắn đã giết chết Cơ Hiền Viên và Thần Nông thì nhất định sẽ mò tới Lê Sơn. Mục Linh thở dài, chỉ hy vọng như thế. A Hỏa, ngươi lùi xuống đi, ta muốn bẩm báo chuyện này lên trên. A Hỏa bất đắc dĩ liếc nhìn Mục Linh, Chuyện như vậy xảy ra, chỉ sợ thủ lĩnh sẽ bị xà chủ trừng phạt. Và sau khi A Hỏa rời đi, trong mắt của Mục Linh liền hiện lên quả kim sắc phủ văn, rồi hóa thành ba cái thập tự tinh. Thập tự tinh này trong tích tắc giao hội, tọa độ của Song Kỳ đại xà liền được nối liền. Một con rắn nhỏ màu trắng từ trong tọa độ chui ra. Mục Linh bái kiến Song Kỳ đại nhân. Mục Linh nói, có chuyện gì mà gọi ta? Song Kỳ đại xà hỏi. Mục Linh liền đem chuyện của tà thần giản lược kể qua một lần. Cái gì cơ? Sắc mặt của Song Kỳ đại xà phát sinh biến hóa kịch liệt. Cho tới nay, bọn xà chủ đối với thế giới hỗn độn đều là thông qua văn minh nguyên linh để tiến hành khống chế, trong năm tháng khá dài đều rất ổn định, rất ít khi có cục diện là mất đi khống chế. Lần trước mà Mục Linh đã đem chuyện tà thần thôn phệ quỷ thanh báo cáo, nhưng Song Kỳ đại xà không để trong lòng. Một người đến từ bên ngoài tối đa cũng chỉ rút lấy được một ít lực lượng của thủy sinh chi địa mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn khống chế thủy sinh chi địa, căn bản si tâm vọng tưởng, bởi vì chuyện này chưa từng phát sinh qua. Nhưng việc này phát triển đến hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Song Kỳ đại xà rồi. Lúc này, ở trên đỉnh Lê Sơn phảng phất như là có một thác nước bằng máu tươi đang đổ xuống. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thứ suối máu này là một loại năng lượng thuần túy. Suối máu này từ đỉnh núi một mực chảy đến chỗ giữa sườn núi, đem cả đỉnh của Lê Sơn nhuộm đỏ ra. Môn chủ Lê Sơn và các đệ tử quan sát được suối máu này, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh dị. Nếu như ta nhìn không lầm, thì đây chính là huyết mạch thần thông của nữ hoa nương nương. Khí tức rất giống với khí tức của hoa ảnh, thế nhưng so với hoa ảnh thì càng thuần túy và cường đại hơn. Nữ hoa nương nương sau khi tu thành bất hủ cảnh, thực lực đã đạt tới đỉnh phong, nhưng năm gần đây ngoại trừ thay đổi một ít tín vật bỉ ngạn đứng đầu ra, thì thực lực không có tiến triển quá lớn. Hiện tại, lúc mọi người cảm nhận được sự cường đại của hoa ảnh, trong lòng tự nhiên thán phục không thôi. Xem ra nữ hoa nương nương lần này ở trong bỉ ngạn cảnh thu hoạch là tương đối khá. Soạt, tất cả những con suối này thu nạp vào cùng một chỗ và hình thành nên một cái hoa ảnh thật lớn phiêu đãng ở trên đỉnh của Lê Sơn. Vào ở trên phỉ thúy đài, nữ hoa nhất phi trùng thiên tôi lơ lửng trong không trung, khí tức cường đại để cho sợi tóc của nàng tung bay thẳng đứng, từ trong cặp mắt tràn ra vẻ nghiêm túc. Sau khi tu thành khống huyết bí pháp, nữ hoa không kịp đợi muốn thử nghiệm một phen, cho nên vừa trở về Lê Sơn ngày thứ nhất, nàng liền đem huyết mạch thần thông thúc đẩy đến mức tận cùng. Mạc, chuẩn bị xong chưa? Nữ hoa hỏi cổ thần hỗn độn. Ông... Một cỗ lực lượng cuồn cuộn tuôn ra từ nội bộ của Lê Sơn, đây là lực lượng chân lý. Sau khi chân lý chi lực tuôn ra, thì cả mặt ngoài của Lê Sơn được bao trùm lên một tầng mai rùa màu xanh xám. Bản thân Lê Sơn bây giờ cũng phải tương đương với một cái đại châu, cho nên có thể tưởng tượng được cái tầng mai rùa này nó lớn cỡ nào. Có thể ra tay rồi. Ở trong Lê Sơn chuyển ra âm thanh của Mạc. Mạc cũng không tham dự vào trận chiến Lê Sơn, mà sau khi chiến tranh kết thúc thì nó mới mò tới. Sau khi nó chui vào trong lòng đất của Lê Sơn thì đã đem trạng thái mạnh nhất của mình triển khai hệ thống phòng ngự. Đây cũng coi như là một đạo phòng tuyến vững chắc cho Lê Sơn. Nữ A muốn khảo thí lực lượng của mình cỡ nào thì liền có ý đồ oanh kích cái mai rùa của Mạc. Cẩn thận nha. Trong mắt của nữ hoa hiện ra vẻ hưng phấn. Hoa ảnh thật lớn kia bắt đầu biến hóa trạng thái, năng lượng màu đỏ không ngừng ngưng kết lại thành thực thể, nó giống như một đóa hoa hồng cực kỳ khổng lồ trôi nổi trên không trung. Tất cả năng lượng đều hướng về gốc rễ của hoa hồng này tụ hội lại, và theo nữ hoa mạnh mẽ chỉ xuống, cây hoa hồng này lao thẳng xuống phía dưới. Thật là khủng khiếp, thật mạnh. Nữ hoa nương nương sẽ không phá hủy cả Lê Sơn đấy chứ? Tiên thiên vạn vạn sinh linh trong Lê Sơn trông thấy một màn như vậy thì trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không sợ, kết giới màu xanh trên đỉnh đầu của chúng ta chính là do chân lý chi lực ngưng kết mà thành. Nếu hoa nương nương có cường đại trở lại, chỉ sợ cũng không thể mạnh qua được cổ thần hỗn độn đâu. Ô, hoa ảnh hình thành đóa hoa hồng kia đã chạm vào mai rùa. Năng lượng không ngừng hội tụ vào một điểm rồi hướng mai rùa điên cuồng chui vào. Trên bầu trời tiếng rít bén nhọn quẩn quanh. Một ít chim chóc phi hành trên không trung nghe được tiếng rít này, giống như uống rượu say vậy, thất linh bát lạc rơi xuống. Tất cả mọi người trong Lê Sơn nhờ có mai rùa bảo hộ, ngược lại không bị tổn thương bởi tiếng rít. Nhưng âm thanh này xuyên thấu qua mai rùa vẫn để cho rất nhiều người cảm thấy không khỏe. Nữ hoa, lực lượng này còn chưa xuyên thấu qua giáp của ta. Ở trong Lê Sơn chuyển đến âm thanh đạm mạc của Mạc. Sợi tóc dài thẳng bồng bềnh lại càng bay lên. Một đạo năng lượng điên cuồng phóng lên trời, lại hướng phía dưới cao tốc hội tụ lại. Nàng đem huyết mạch chi lực của mình thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Nguyên bản là o ảnh hiện lên màu đỏ rực thì giờ phút này lại chuyển sang màu tím sậm. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trên hoa ảnh không ngừng được phóng thích ra. Dựa theo cống huyết pháp môn thì bản thân hoa ảnh có lực lượng hủy diệt rất cường đại. Nếu như đem hoa ảnh này thúc giục đến cực hạn thì sẽ dẫn tới Hắc Phượng Trúc. Để ta nhìn xem, ta muốn cảm thụ lực lượng của Hắc Phượng Trúc. Ra đi, nữ oa gầm lên một tiếng. Toàn thân nàng mỗi khối cơ bắp đều thẳng băng, thân thể mảnh khảnh lại tràn ngập ra cảm giác cực kỳ mạnh mẽ hữu lực. Hoa ảnh cuối cùng rút bỏ hết những tia màu tím, rồi từ đó phân liệt thành một ngọn lửa màu đen đặc. Vô tận khí tức hủy diệt từ đó tràn ra. Cái này là Hắc Phượng Trúc sao? Vèo, một cái hư ảnh phượng hoàng màu đen ở sau lưng của nữ oa đánh xuống, lần nữa chui vào hướng mai rùa. Nguyên bản mai rùa vẫn bất vi sở động, nhưng mặt ngoài lúc này không ngừng nở rộ ra những vết dạng, tạch tạch tạch. Kết giới của mạc vốn là một cái chỉnh thể, nếu một chỗ không phá thì chỉnh thể không phá, nhưng nếu như bị công phá thì chỉnh thể cũng bị nghiền nát. Vết dạng này dùng tốc độ khó mà tin kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng, lập tức ầm ầm vỡ nát. Thời điểm mà thanh sắc quy giáp bể tan, trong chớp mắt mặt ngoài của Lê Sơn không ngờ lại được bao phủ bởi một tấm vảy rồng. Đây là tầng kết giới thứ hai. Mạc ở trong Lê Sơn bố trí tới ba đạo phòng ngự lận. Tầng ngoài cùng gọi là mật an quy giáp, sau khi nó bị công phá thì chính là tầng thứ hai, cố long giáp. Không sai, có thể công phá mật an quy giáp của ta, thu tay lại đi. Cố long giáp, ngươi không phá được đâu, Mạc nói. Đây chỉ là một trận luận bàn thôi, mà cũng không nguyện ý tiêu hao quá nhiều chân lý chi lực. Thế nhưng nữ oa không nói một tiếng nào vẫn điên cuồng thúc giục Hắc Phượng Trúc xuyên mạnh xuống dưới. Ồ, cố long giáp thì mạnh hơn mật an quy giáp rất nhiều, nhưng ở dưới lực lượng Hắc Phượng Trúc ăn mòn, mơ hồ có dấu hiệu bể tan. Mà cảm nhận được Hắc Phượng Trúc không ngừng tăng cường năng lượng xong, liền có chút bối rối. Đủ rồi, nữ oa, đây chỉ là luận bàn. Thời khắc này nữ oa lại giống như không hề nghe thấy. Hai mắt nàng biến thành một mảnh đen nhánh, dường như là không bị khống chế. Càn két, cố long giáp bị nghiền nát. Ở trên Lê Sơn, nhanh chóng xuất hiện tầng kết giới thứ ba. Đó là một tầng hồi sắc quỳ giáp và là mai rùa của bản thân Mạc. Dừng tay, ai ngăn cản nữ oa lại, tiếp tục như vậy sẽ lưỡng bại câu thương nhất. Mạc cũng không phải là không có thủ đoạn để phản kháng nữ oa, bởi vì tự thân mai rùa của nó có thể làm bắn ngược lại đại bộ phận năng lượng. Thế nhưng, năng lượng Hắc Phượng Trúc này nếu như bắn ngược về thì rất có khả năng sẽ đem nữ oa trực tiếp giết chết. Mạc tự nhiên không muốn chứng kiến cái loại tình huống này phát sinh. Ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh yên lặng xuất hiện bên cạnh nữ oa, chính là Phục Hy. Soạt, nữ oa nhìn cũng không nhìn liền vung tay lên, hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt hướng Phục Hy lao tới. Sắc mặt của Phục Hy lại không có nhiều biến hóa, chỉ thấy trong hai tay của hắn, lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng quấn một cái, ở trong tay liền hình thành một cái hình bát quái tuần hoàn trong lúc vô hình. Đạo hỏa diễm hủy thiên diệt địa kia, giống như một hài tử biết nghe lời, theo cái bát quái trong tay Phục Hy mà tuần hoàn không ngừng chuyển động vòng tròn. Ngọn lửa này hiển nhiên không cam lòng bị giam cầm trong cái bát quái nho nhỏ, cho nên nó trái vồ phải đụng. Nhưng làm cách nào thì cũng không thể ra khỏi cái vòng lặp vô tận này. Phục Hy khoát tay ở trên vai của nữ oa, thân thể nàng lập tức run lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhưng thân thể đã kiệt lực, thoáng cái mềm nhũn ngã vào ngực của Phục Hy. Phục Hy mang theo nàng trở lại đài phỉ thúy, Đông Hoàng Thái Nhất, Thắng Thiên Thử Vương, anh lão, nhìn về phía ánh mắt của nữ oa mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nói là khống huyết bí pháp đối với bất hủ cảnh đều có sự tăng cường trên diện rộng, nhưng nữ oa lần này tăng lên không khỏi quá lớn rồi, nó lớn đến mức mà có thể trực tiếp đối kháng với cổ thần hỗn độn luôn. Nữ oa toàn thân buồn rùn nằm trong ngực của Phục Hy phải một lúc mới khôi phục lại được. Khá hơn chưa? Phục Hy hỏi. Nữ oa gật đầu rồi từ trong ngực của Phục Hy nhẹ nhàng tránh ra. Vừa mới rồi trong một chớp mắt kia, nữ oa cảm giác được ý thức của chính mình bị lực lượng hủy diệt này khống chế, hầu như là hoàn toàn mê thất. Nữ oa, lực lượng của người đã cực hạn chưa? Ở trên đài phỉ thúy lúc này bò lổm ngổm một con rùa đen dài đến hơn một trượng. Ở bên cạnh của con rùa đen còn có hai con là một con lười và một con bọ cạp lớn nữa. Hiện tại, Tịch Chắc và Mạc đều đã tiến vào trong lòng đất của Nê Sơn, cho nên để tiện câu thông, chúng liền tạo cho mình một cái phân thân. Có đạt đến cực hạn hay không ư? Nữ oa trầm tư rồi khẳng định, không có. Thời điểm vừa rồi nữ oa cảm giác lực lượng của mình gần như là vô cùng vô tận. Nàng cũng là bởi vì lực lượng hủy diệt vô tận này mới để bản thân mê thất, và lực lượng này dường như có thể để cho nàng có được hết thảy. Mạc cười nhẹ một tiếng, xem ra lão hủ không ngăn cản được hắc hỏa của ngươi. Cường đại thì cường đại, nhưng lực lượng này làm mê thất tâm trí, vẫn tận lực ít dùng thì tốt hơn. Phục Hy không khỏi lo lắng nói. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nói ra, có lẽ chúng ta đối với huyết mạch chi lực, độ hiểu biết còn chưa đủ, tu luyện cống huyết pháp môn xong cần có thời gian để thích ứng nữa. Hắn cùng với anh lão Thắng Thiên Thử Vương tu luyện cống huyết pháp môn xong, thực lực cũng sẽ bạo tăng, nhưng không có đạt tới mức như của Phục Hy hay là Nữ Oa, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ở trong Thâm Lam Phong thì một đoàn người La Trinh La Yên cũng đứng trên bầu trời nhìn một màn này vào trong tầm mắt. Thực lực của Nữ Oa Nương Nương lại khủng bố như thế, trong mắt Huân tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Yên khẽ mỉm cười. Thực lực của Nữ Oa Nương Nương có thể tịnh tiến như thế, nhưng thực lực của ca ca càng tiến bộ nhiều hơn. Tình huống của ta có chút đặc thù, không phải là tiến bộ quá lớn, La Trinh cười khổ một tiếng. Hắn tu luyện khống huyết bí pháp chẳng qua là cách vận dụng thủ đoạn nông cạn nhất thôi. Đối với sự tăng tiến thực lực nói là có, nhưng sẽ không giống những bất hủ cảnh khác, tiến bộ lớn như vậy. Cuối cùng thì La Trinh căn bản là cũng không có chính thức khống chế được khởi nguyên thần huyết. Lúc này ở bên cạnh có một bé gái, nhắm mắt theo tới. Nữ đồng này trải một đôi bím tóc như cái sừng dê, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt bổ câu như bảo thạch màu đen. Dung mạo, ở giữa lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của Khê Ấu Cầm. Cha, Vân Hân muốn ôm một cái. Nữ đồng kia hướng La Trinh đưa tay ra. La Trinh liền ôm cổ nữ đồng này giơ lên cao để nàng phát ra tiếng cười khanh khách. Nữ đồng này chính là con gái của hắn và Khê Ấu Cầm. Và ở trong thế giới thể nội của La Trinh, sau khi sinh ra thì một mực sống trong tiên phủ. Lần này đoàn người La Trinh từ Bỉ Ngạn trở về, gặp phải thời gian yên ổn khó có được này, hắn liền đem chúng nữ từ trong tiên phủ mời ra. La Vân Hân, mặc dù chỉ có chồng 2 tuổi thôi, nhưng đã sớm khai mở trí tuệ. Dưới sự dạy dỗ của mọi người, đã biết quá ngàn chữ, hiện tại còn có thể đơn giản đọc được một chút phạn văn đơn giản. Nàng đích xác là có được năng lực tương tự như La Niệm, bất quá so với La Niệm thì nàng nhu thuận hơn nhiều. Đây coi như chỉ là lần thứ 2 mà Vân Hân nhìn thấy La Trinh, nhưng giữa cha con 2 người không có chút khoảng cách nào cả. La Trinh cùng Vân Hân chơi đùa một phen, rồi giao trả nàng cho Khế Ấu Cầm. Lúc này hắn mới để ý tới Ninh Vũ Điệp ở cách đó không xa, ánh mắt sâu kín, ẩn chứa sự lo lắng và ai oán. La Niệm tiến vào Tắc San không gian lâu như vậy vẫn không có tin tức. Trước đây, La Trinh có ý đồ thông qua Hàng Lâm Chi Hoàn để câu thông với Khương Tử Nha, nhưng cuối cùng thất bại. Thời gian cứ trôi qua một ngày, trong lòng Ninh Vũ Điệp liền lo thêm một phần. La Trinh liền tiến lên, đem Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng ôm hôn, rồi an ủi một hồi. Hắn không vào được Tắc San không gian, đích xác không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Khương Tử Nha mà thôi. Vài ngày sau, một tin tức rung động truyền khắp cả thế giới mẹ, truyền cả vào Lê Sơn, đó là Hỗn Độn Cổ Thần Không vẫn lạc, Cơ Hiên Viên vẫn lạc và Thần Nông vẫn lạc. Ở dưới sự nâng đỡ của Văn Minh Nguyên Linh, Hữu Hùng Nhất Tộc và Thần Nông Thị không thể nghi ngờ là những thế lực siêu cấp mạnh nhất trong thế giới mẹ rồi. Thủ lĩnh của hai đại thế lực này cộng thêm một cổ thần đều vẫn lạc, tin tức rung động bực này cũng không thua gì trận chiến ở Lê Sơn. Bởi vì Nguyệt Thuẫn Thành cũng không phải gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên có không ít người đã chính mắt trông thấy, thậm chí là tà thần lấy một đánh ba, đều thực sự là như một truyền thuyết có thể lưu truyền. Ký tức kia lúc khi tin tức kia truyền vào Lê Sơn lập tức được cao tầng của Lê Sơn coi trọng. Ở trên phỉ tí đài, những nhân vật trọng yếu của Lê Sơn đều tới họp. Kẻ Hân Viên chết đối với Lê Sơn là một tin tức tốt, thế nhưng hiện trường bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì tà thần một mình đánh chết cổ thần Hỗn Độn Không, Cơ Hiên Viên và Thần Nông thì thực sự là quá kinh người. Ba đại Hỗn Độn Cổ Thần trấn thủ tại Lê Sơn chủ yếu là vì để chống cự với Hữu Hùng Nhất Tộc và Thần Nông Thị. Hiện tại hai đại siêu cấp thế lực bị diệt, nhưng lại nghênh đón một nhân vật càng đáng sợ hơn. Tà thần có thể phục chế rất nhiều thân thể, mà mỗi một cái đều có thực lực tương đương với hắn. Năng lượng dung đạo trong tay hắn, uy lực lại lớn đến kinh người. Quan trọng nhất là thực lực của Cơ Hiên Viên và Thần Nông cũng phi thường cường đại. Bọn chúng hẳn là từ chỗ Văn Minh Nguyên Linh cũng lấy được khống huyết pháp môn. Cơ Hiên Viên cũng đã giết đi mấy trăm tà thần. Phục Hy vừa nói vừa đem một khối đá màu xanh ném ra cho La Trinh. Tảng đá màu xanh này là ức cảnh chi tinh, là một loại ghi chép trí nhớ tinh thể ở trong thế giới mẹ. Bức cảnh chi tinh này được chủ nhân của nó giấu trong một góc của Nguyệt Thuẫn Thành, dùng góc nhìn tốt nhất để thấy toàn bộ trận chiến. Cái phần ức cảnh chi tinh này sau khi chuyển ra đã bị xào giá lên rất cao, cuối cùng bị Nhữ Thử nhất tộc mua được đưa về Lê Sơn. La Trình tiếp nhận ức cảnh chi tinh xong, liền đem đặt nó lên trán. Trong nháy mắt hắn đã đắm chìm trong Nguyệt Thuẫn Thành, mắt thấy trên vạn tà thần đánh chết cổ thần không, một màn hết sức rung động. Sau khi xem xong, La Trình thận trọng đem ức cảnh chi tinh đưa cho Đông Hoàng, Đông Hoàng xem lại đưa cho anh lão. Từng người đều xem hết ức cảnh chi tinh thì đều lâm vào trầm mặc. Dùng nhãn lực của bọn họ rất nhanh, có thể là trực quan nhận thức được thực lực của tà thần thực sự là vô cùng đáng sợ. Những gia hỏa có quan hệ với tiểu tử nhà ngươi, mỗi cái đều là loại quái thai yêu nghiệt cả, Phục Hy nhịn không được mà nói ra. La Trình chính mình kinh khủng không nói, nhưng đôi trai gái con của hắn liền có được thiên phú đặc biệt, ngay cả một tên gia hỏa từ thế giới thể nội của La Trình đi ra cũng đã trưởng thành đến mức đáng sợ như thế rồi. Nữ oa lại nói, nhưng có một điểm rất kỳ quái. Kỳ quái gì? Phục Hy hỏi. Tà thần bước tiếp theo nhất định sẽ nhắm vào Lê Sơn, nhắm vào La Trinh mà tới, nữ oa nói ra. Nếu như hắn muốn động thủ với chúng ta thì không nên lưu lại quá nhiều người sống trong Nguyệt Thuẫn Thành như vậy. Dùng năng lực của hắn thì có khả năng đem Nguyệt Thuẫn Thành hay thậm chí cả huyết Hải Châu đều có thể tàn sát sạch sẽ. Vì cái gì hắn lại thả cho những người này còn sống để truyền ra tin tức chứ? Nếu như tà thần lặng yên không một tiếng động tiến vào Lê Sơn, rồi vận dụng năng lực đáng sợ như vậy của hắn, thì Lê Sơn căn bản sẽ không cách nào phòng bị. Nghe xong phân tích của nữ oa, ánh mắt mọi người đều đổ về phía La Trinh, bởi vì ở đây người hiểu rõ tà thần nhất phải là La Trinh. La Trinh không chút nghĩ ngợi mà hồi đáp, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Trong mắt của tà thần thì đây là một cuộc chiến tất thắng, vô luận chúng ta làm ra phản kháng thế nào thì cũng đều là cái kiểu chắp cánh cũng khó thoát khỏi hắn được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả làng.